Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2039, thân truyền đệ tử. Dương Phong chém giết Lăng Bá sau đó, không còn có người dám khiêu chiến hắn, nhường hắn 10 phần nhẹ nhõm một đường tiến giai đến trận chung kết. Một bên khác, Chu Hiểu Lan cũng 10 phần nhẹ nhõm, tiến vào trong trận chung kết. Người mặc thải y, mỹ lệ tuyệt luân Chu Hiểu Lan, nhìn xem Dương Phong nói ra: "Dương Phong sư huynh, ta là Chu Hiểu Lan, đợi lát nữa giao thủ, thỉnh sư huynh thủ hạ lưu tình." "Thật đẹp, Hiểu Lan sư tỷ thực sự là thật đẹp." Ngoặc kép móc lửng phẩy, từng đạo hâm mộ ánh mắt tập trung ở Chu Hiểu Lan trên thân. Nhào nhào lớn tiếng gào lên, Dương Phong giọng bình thản nói ra: "Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chu Hiểu Lan ngươi nhận thua đi, bằng không ngăn không được công kích của ta, ngươi phải chết." Âm Dương Ma Tông những mỹ nữ này nhìn như điềm đạm đáng yêu, có thể mỗi một cái đều không đơn giản, am hiểu lợi dụng vũ khí của mình. Nếu như Dương Phong nhường, chỉ sợ bị xử lý người chính là hắn. Chu Hiểu Lan nở nụ cười xinh đẹp nói: "Hiểu Lan muốn thử xem." Lăng Vân nói: "Bắt đầu tỉ thí." Dương Phong rút kiếm nhất trảm, trong nháy mắt chém ra 6 đạo kiếm quang. 6 đạo kiếm quang hợp 2 làm 1, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng lưu quang, hướng Chu Hiểu Lan trực tiếp chém tới. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Chu Hiểu Lan trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, một cái màu vàng tấm chắn từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, ngăn tại hắn trước người. Dương Phong có thể chạm sát bất tử cảnh cường giả kinh khủng một kiếm, chạm tại trên tấm chắn kim sắc, phát ra một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực, bị kim sắc tấm chắn tầng tầng tá lực, cuối cùng tán loạn ra, không cách nào đối với Chu Hiểu Lan tạo thành bất kỳ tổn thương. Không gì hơn cái này. Chu Hiểu Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt. Tay ngọc vung lên, từng cây ngân châm một, hướng Dương Phong kích bắn đi đi. Đối mặt đầy trời ngân châm công kích, Dương Phong khẽ chau mày, trong mắt hàn quang lóe lên, thôi động nguyên khí, thi triển lưu tinh kiếm pháp. Trọng trọng kiếm quang còn như thiểm điện lưu quang, hướng đầy trời ngân châm chém tới. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng cây ngân châm một bị kiếm quang bén nhọn chém vỡ, hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi. Thật nhanh kiếm, chỉ là một môn lưu tinh kiếm pháp, lại bị hắn tu luyện đến nước này. Gia hỏa này thực sự là một cái quái vật. Thân thể tố chất của hắn quá mạnh mẽ, môn kia lưu tinh kiếm pháp lại bị hắn dùng đến nước này, thực sự là đáng sợ. Ngoặc kép móc lửng phẩy, Âm Dương Ma Tông các đệ tử chân truyền gặp một màn này, trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Lưu tinh kiếm pháp môn võ kỹ này, tại Âm Dương trong Ma Tông vẻn vẹn chỉ tính là nhị lưu võ kỹ. Có thể môn kia nhị lưu võ kỹ tại Dương Phong trong tay lại mạnh đến mức biến thái, tự nhiên là bởi vì Dương Phong tố chất thân thể quá mức kinh khủng. Vô luận vũ kỹ gì rơi vào trong tay của hắn, cũng có thể phát huy ra vô cùng đáng sợ uy lực. Hỏa diễm đạn, Chu Hiểu Lan trong mắt hàn quang lóe lên. Tay ngọc vung lên, từng đạo nóng bỏng hỏa diễm hiện lên, ngưng kết thành từng viên hỏa diễm đạn, hướng Dương Phong bay đi. Dương Phong một kiếm chạm tại một cái hỏa diễm đạn phía trên, một cái vô cùng thần bí phù văn trên hỏa diễm đạn hiện lên, một viên kia hỏa diễm đạn lập tức trực tiếp nổ bể ra tới. Âm âm, mấy trăm miếng hỏa diễm đạn điên cuồng tự bạo, nóng bỏng vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt đem Dương Phong thôn phệ. Tiêu diệt sao? từng tia ánh mắt tập trung cái kia bạo tạc hỏa diễm cùng bên trong sóng trùng kích. Tràn ngập tò mò, Chu Hiểu Lan trong mắt hàn quang lóe lên, tay ngọc vung lên, hơn 10 đạo phong nhận hiện lên, giống như lưu tinh hướng bạo tạc hỏa diễm chém tới. Không sai công kích, đáng tiếc đối với ta vô hiệu. Một đạo thanh âm lạnh như băng, từ trong lúc nổ tung truyền ra, dương phong phi thân mà ra, trên thân huyễn hóa ra vô số kiếm quang, đem từng đạo phong nhận trực tiếp chém vỡ, hướng Chu Hiểu Lan phóng đi, thực sự là đáng sợ quái vật. Dây đỏ phù, Chu Hiểu Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Lập tức đem một cái thượng cổ phù lục kích hoạt ném ra ngoài. Lập tức, chỉ thấy được tấm kia thượng cổ phù lục dây đỏ phù hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Dương Phong bay đi. Đi chết, Dương Phong cười lạnh, trong tay tinh cương trường kiếm hóa thành một vệt sáng, hướng về thượng cổ phù lục dây đỏ phù điên cuồng chém tới. Siêu, kèm theo một đạo thanh thúy tiếng xé gió, thượng cổ phù lục dây đỏ phù tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt tới gần đến Dương Phong bên cạnh thân, chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Chu Hiểu Lan, đã vậy còn quá xinh đẹp. Dương Phong nhìn xem Chu Hiểu Lan, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cảm giác nàng giống như so với quá khứ mỹ lệ hơn gấp 10 lần. Tim đập loạn, đúng lúc này, Dương Phong ngay trong thức hải hỗn độn chung nhẹ nhàng chấn động, khiến cho trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Dương Phong vừa khôi phục thanh tỉnh, trong lòng một hồi hồi hộp, lập tức thi triển bí pháp, điên cuồng luyện hóa ngay trong thức hải dây đỏ phù. Cảm nhận được dây đỏ phù biến hóa, Chu Hiểu Lan hoa dung thất sắc, kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng thôi động tinh thần lực của mình, ý đồ đem dây đỏ phù triệu hồi. Dây đỏ phù ẩn chứa kinh khủng uy năng, một khi Dương Phong bên trong dây đỏ phù hoàn toàn bị dây đỏ phù ăn mòn, liền sẽ biến thành Chu Hiểu Lan nô lệ dưới váy. Coi như Chu Hiểu Lan nhường Dương Phong tự sát, Dương Phong cũng sẽ không chút do dự tự sát. Đồng dạng một khi dây đỏ phù phản phệ, Chu Hiểu Lan cũng sẽ biến thành Dương Phong tù binh, thể xác tinh thần đều sẽ luân hãm. Coi như Dương Phong để cho nàng đi chết, nàng cũng sẽ không chút do dự đi chết. Lý vui mừng gặp một màn này, trong lòng dâng lên một chút xíu vẻ may mắn nói, may mà ta không có sử dụng dây đỏ phù đi ám toán hắn. Lý vui mừng cũng động đậy dùng dây đỏ phù ám toán Dương Phong ý niệm. Bất quá tinh thần lực của nàng không đủ cường đại, vận dụng dây đỏ phù ám toán Dương Phong, phong hiểm quá lớn, xác suất thành công cũng không cao. Không, tại Dương Phong đem dây đỏ phù triệt để luyện hóa, Chu Hiểu Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, phun ra búng máu tươi lớn, ngay sau đó lông mày trong mắt hiện ra một chút xíu ái mộ cùng ôn nhu, đem máu tươi trên khóe miệng lau khô, nở nụ cười xinh đẹp nói, ta chịu thua. Nói xong, Chu Hiểu Lan liền từ bạch ngọc quảng trường tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Thấy tình cảnh này, Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giọng bình thản nói ra, Dương Phong thắng, dây đỏ phù phản phệ, Chu Hiểu Lan sư tỷ luân hãm. Đáng giận, Chu Hiểu Lan sư tỷ liền muốn trở thành Dương Phong nữ nhân, quá làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Ngoặc kép móc lửng phầy, nội môn đệ tử, trong ngoại môn đệ tử, từng đạo hâm mộ vô cùng ánh mắt nhào nhào rơi vào Dương Phong trên thân. Tất cả mọi người nhìn ra Chu Hiểu Lan đã bị dây đỏ phù phản phệ, cũng không còn cách nào đào thoát Dương Phong lòng bàn tay. Khóa này trong đệ tử nội môn, công nhận mạnh nhất hai người chính là Dương Phong cùng Chu Hiểu Lan. Hai người bọn họ cũng có chân truyền đệ tử thực lực. Chu Hiểu Lan luân hãm, liền mang ý nghĩa Dương Phong thực lực cùng thế lực sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Dương Phong cùng Chu Hiểu Lan đánh một trận xong, những cái kia người chiến bại nhóm lại lần nữa quyết đấu. Cuối cùng quyết ra nội môn 10 đại đệ tử xếp hạng. Thập đại trong đệ tử nội môn có 3 người hướng chân truyền đệ tử phát khởi khiêu chiến. Đều bị những cái kia chân truyền đệ tử nhẹ nhõm đánh bại. Lăng Vân giọng bình thản nói ra. Bây giờ ta tuyên bố. Thi đấu chính thức kết thúc. Dương Phong Thành vì chúng ta Âm Dương Ma Tông mới chân truyền đệ tử. Dương Phong. Bản tọa muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi có bằng lòng hay không? Lăng Vân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị. Cao cao tại thượng Trương Bình mở to miệng nói. Đệ tử nguyện ý. Dương Phong không chút do dự. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một mặt hưng phấn. Diễn kỹ 10 phần lớn tiếng nói ra. Trương Bình là một gã pháp tắc cảnh cường giả. Đại Tần Đế Quốc xếp hạng thứ 3 cao thủ tuyệt thế. Dương Phong nếu như không biết thời thế, vài phút sẽ bị xử lý. Âm Dương Ma Tông có thể là Ma Tông. Trương Bình giết người căn bản vốn không cần gì lý do. Thái Na trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Dương Phong vậy mà thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Thật là khiến người ta hâm mộ. Lý vui mừng cắn răng. Trong lòng nhỏ máu nói, đệ tử thân truyền của tông chủ, đáng giận nam nhân, còn lại chân truyền đệ tử, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hâm mộ. Trương Bình hết thảy từng thu 7 cái thân truyền đệ tử, trong đó 6 cái đều đã chết, duy nhất sống sót một cái kia, chính là Âm Dương Ma Tông đương nhiệm thái thượng trưởng lão. Dựa theo Âm Dương Ma Tông quy định, lịch đại thánh nữ là Âm Dương Ma Tông tương lai người thừa kế. Cũng là Trương Bình thân truyền đệ tử. Trương Bình 7 cái thân truyền đệ tử đều là nữ đệ tử. Bây giờ lại thu một cái nam đệ tử. Tự nhiên nhường Lý vui mừng trong lòng tràn ngập ghen ghét. Thái Na trong mắt lóe lên một đạo vẻ tò mò nói. Dương Phong gia hỏa này quả nhiên nhất phi trùng thiên. Trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Không biết hắn sẽ không trở thành chúng ta Âm Dương Ma Tông thánh tử. Dựa theo Âm Dương Ma Tông quy định, chỉ có thánh nữ không có thánh tử. Bất quá Âm Dương Ma Tông Trương Bình một nhà độc quyền, mệnh lệnh của nàng không người không theo. Bất quá rõ ràng Trương Bình không có mất lý trí, vẻn vẹn chỉ là nhường Dương Phong trước mặt mọi người dập đầu dâng trà, quyết định danh phận thầy trò, lập tức tuyên bố kết thúc lần này thi đấu. Dương Phong sư huynh, ta là Sở Đồng, tông chủ đã vì ngươi an bài trụ sở mới, thỉnh ngươi đi theo ta. Thi đấu vừa kết thúc, một cái người mặc thanh y đại mỹ nữ, cười tủm tỉm hướng Dương Phong đi tới nói. Dương Phong khẽ gật đầu, tốt. Sở Đồng đem Dương Phong dẫn tới một tòa cự đại linh phong trước đó. Mỉm cười nói, cái này chính là của ngươi mới chỗ ở. Thiên Đô Phong, ngươi xem còn hài lòng. Dương Phong hướng cái kia một tòa linh phong nhìn lại, liền thấy cái kia một tòa linh phong cao tới ngàn mét. Trên núi trồng đầy đủ loại kỳ chân dị thảo, vô số tươi hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Dương Phong hài lòng cười nói, không sai. Sở Đồng đem 2 khối lệnh bài màu xanh đưa cho Dương Phong nói, đây là âm dương lệnh, bằng vào 2 cái này âm dương lệnh, ngươi có thể đi tới tàng kinh các lĩnh hội 2 môn bí pháp. Sau đó, Sở Đồng đem một cái màu đen bình thuốc đưa cho Dương Phong nói, đây là bất tử đan, có thể đề thăng ngươi tiến giai bất tử cảnh 3 thành tỷ lệ. Bất tử đan có thể làm cho trường sinh cảnh cường giả tăng thêm 3 thành tiến giai bất tử cảnh tỷ lệ. Loại linh đan này cực kỳ chân quý. Như vậy một cái lớn Âm Dương Ma Tông bình quân xuống hàng năm đều chưa chắc có thể thu được một cái bất tử đan. Sở Đồng lại dặn dò Dương Phong vài câu mới lui ra. Gặp qua chủ nhân. Dương Phong một trèo lên bên trên Thiên Đô Phong, 500 tên người hầu lập tức nhao nhao nằm sấp trên mặt đất. Cung kính nói, trên Thiên Đô Phong có thú nô, dược nô, đầu bếp, người làm vườn, quản sự, hầu gái, số lượng cao tới 500 chi cự. Dương Phong thân là Thiên Đô phong chủ, là cái này 500 tên người hầu chủ nhân, chấp trưởng 500 tên người hầu quyền sinh sát. Nhạc văn bản điện thoại di động địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.